xuyên thành hào môn đại mỹ nhân, ta bị cả nhà phản diện nghe được tiếng lòng. Chương 7, kinh hoàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên chủ ở Phó gia vốn đã không được chào đón gì mấy. Những phu nhân hào môn thuộc tầng lớp xã hội thượng lưu này, nghe nói con dâu cả của Phó gia vừa xảy nháo đến mức tự sát, nên giờ đây đến hóng hớt chứ gì. Lúc đầu, Trần Mộ Ngọc cũng không muốn cho Tô Vãn Kiều xuất đầu lộ diện đâu, do không chịu nổi sự nghị luận của đám người xung quanh. Cuối cùng bà ta vẫn phải gọi Tô Vãn Kiều đến buổi trà chiều này. Kết quả, nguyên chủ so với các thục nữ hào môn khác vô cùng khác biệt, trở thành đối tượng bị người khác châm chọc. Tóm lại, buổi tụ hội này chính là một đoàn rối loạn. Tô Vãn Kiều nhớ lại nội dung kịch bản, cảm thấy không sao cả. Đối với loại tình tiết này, cô không hề sợ hãi. Việc có đi hay không không quan trọng, quan trọng là phải để kịch bản diễn ra đúng như trong cốt truyện. Lúc ly hôn được chia bao nhiêu tiền mới là điều cô quan tâm. Cô đổi sang bộ lễ phục mà hôm nay Phó Hoài Yến mua cho, là một bộ quần áo kiểu dáng khá đơn giản. Sau đó sửa sang lại kiểu tóc rồi make up nhẹ nhàng. Sau đó, Tô Vãn Kiều lên xe đến nhà lớn của mẹ chồng, khu biệt thự khí phái phi phàm, rộng như một trang viên, cỏ cây hoa lá hiếm có nhiều vô số, nổi bật nhất là đài phun nước hình thiên sứ trông rất lộng lẫy. Mẹ chồng của Tô Vãn Kiều, Trần Mộ Ngọc, là một phụ nữ trung niên khoảng 50-60 tuổi, nhờ bảo dưỡng tốt, bà không có nhiều nếp nhăn, trông rất tinh thần. Đôi mắt phượng của bà nhìn rất nghiêm túc, gương mặt hơi gầy, ngũ quan khéo léo, toát lên khí chất quý phụ nhân lạnh lùng khó gần. Khi Tô Vãn Kiều đến, cô được người hầu dẫn đến đằng sau vườn hoa, nơi tổ chức buổi tiệc trà. Không có ai chú ý đến sự xuất hiện của cô, mọi người dường như đã bàn bạc trước, xem cô như không khí, hoàn toàn lờ đi. Trần Mộ Ngọc không thích con dâu này, cảm thấy cô ngu ngốc và hay chọc tức mình nên lười để ý đến Tô Vãn Kiều. Nếu không phải vì sự yêu cầu của các phu nhân khác, bà căn bản không muốn cho cô xuất hiện. Bên cạnh Trần Mộ Ngọc có một cô gái trẻ khoảng 26-27 tuổi. Cô gái có thân hình thon dài, vóc dáng đoan trang, vẻ đẹp nhã nhặn. Từ trí nhớ của nguyên chủ, Tô Vãn Kiều biết đây là Phó Tư Giao, chị cả của Phó gia. Phó Tư Giao có vẻ ngoài giống mẹ mình, nhưng khí chất thì khác hẳn. Cô rất ôn nhu, khí chất dịu dàng, không nghiêm khắc như Trần Mộ Ngọc. Phó Tư Giao là em gái của Phó Hoài Yến, chị gái của các huynh đệ khác trong Phó gia. Trong kịch bản, cô ta không có xích mích gì với Tô Vãn Kiều. Phó Tư Giao là một thục nữ tiêu chuẩn, có lễ nghi đúng mực. Trần Mộ Ngọc thường so sánh Phó Tư Giao với nguyên chủ. Hai cái đối nghịch này, nguyên chủ thật cũng không có gì để bào chữa, vì cô đúng là không thể so với Phó Tư Giao được. Cho dù là ai cũng vậy thôi, nhìn thấy con mình hoàn mỹ thế kia, còn con dâu thì không được tích sự gì. Nói tính cách thì không có tính cách tốt, nói khí chất thì bản thân không hề có được miếng khí chất nào. Đụng đâu hư đó, nháo sự là giỏi. Điều đó làm Trần Mộ Ngọc càng thêm không vừa mắt với cô con dâu này. Bị mọi người ngó lơ, Tô Vãn Kiều cũng không bận tâm, tùy tiện chọn một chỗ ngồi xuống, ăn tiếng uống trà. Đột nhiên, một vị phu nhân hào môn nhắc đến chuyện hôn ước của Phó gia. Đối tượng chính là chị cả Phó gia Phó Tư Giao, cùng đối tượng hôn ước là đứa con lớn của Cố gia Cố Minh Hàn. Khi mọi người đang sôi nổi bàn tán về chủ đề này, không ngừng cười đùa, bỗng nội dung câu chuyện bất ngờ chuyển sang Tô Vãn Kiều. Phó phu nhân, con dâu của bà dù không có khí chất nhưng dung mạo cũng không tệ. Đáng tiếc, nếu cô ấy có chút đoan trang nhã nhặn như Tư Giao thì tốt biết mấy. Trần Mộ Ngọc sắc mặt khó coi, không nuốt nổi miếng cơm, không còn tâm trạng ăn uống gì nữa. mà quả thật Tô Vãn Kiều không có khí chất thiệt. Muốn phản bác cũng không biết phản bác chỗ nào. Bà chỉ có thể trả lời qua loa vài câu, cố gắng chuyển chủ đề để giảm bớt sự ngượng ngùng. Bà nói về hôn sự của Phó Tư Giao, mỉm cười, đứa con lớn của Cố gia Cố Minh Hàn tuấn tú lịch sự. Cùng Tư Giao nhà chúng tôi quả thật là trai tài gái sắc. Tin rằng sau khi họ kết hôn, hai đứa sẽ là một đôi uyên ương được mọi người ngưỡng mộ. Một phu nhân khác nghe thế cũng cười phụ họa, nói rằng hôn sự này đã trở thành một giai thoại trong xã hội thượng lưu. Hai nhà kết thông gia sẽ càng thêm gắn bó. Đám phu nhân hào môn nhìn ghen tị không thôi. Ai ai cũng mong có được mối hôn sự tốt như vậy cho con mình. Tuy nhiên, trong không khí vui vẻ đó, ý cười của cố phu nhân không đạt đến đáy mắt, chỉ là kiểu cười như không cười. Đột nhiên, Trần Mộ Ngọc và Phó Tư Giao trợn mắt. Hai người họ kinh ngạc khi nhìn thấy trên đầu Tô Vãn Kiều xuất hiện một khung chat. Giống như khung chat lúc nhắn tin, nội dung bên trong rất gây sốc. Thật sự cười xê, hát, ế, tê tôi rồi. Còn bảo ông trời tác hợp cho, nực cười, tình hình của đứa con lớn cố gia chính là một hố sâu không đáy. Cố Minh Hàn thực ra là gay, anh ta sẽ không thể kết hôn với Tư Giao. Bất kể thế nào, Tư Giao cũng sẽ bị lừa. Ngày thành hôn hôm đó, Cố Minh Hàn trực tiếp bỏ trốn. Gia đình họ Cố vì quá lo lắng nên dùng mê hương khiến Phó Tiểu Thư ngất xỉu. Rồi tìm đại một người đàn ông ất ơ nào đó thay Cố Minh Hàn động phòng. Trong quá trình ý ai ấy đó còn quay video, chụp lại ảnh thân mật, đáng thương cho Phó Tư Giao. Cứ như vậy bị hại, sau khi xem xong toàn bộ nội dung, gương mặt xinh đẹp của Phó Tư Giao trắng bệch, trông còn trắng hơn cả giấy. Trần Mộ Ngọc thất thần, ly ngọc trong tay rơi xuống đất không biết từ lúc nào. Keng, một tiếng, ly ngọc đã vỡ tan tành rơi trên mặt đất. Cách chương.